Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1806, đến, ta đấm bóp cho ngươi xoa bóp. Thứ 10 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Thần Linh tính là người ngoài, nàng đi về sau, trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có Thiên Sơn các người mình nói tới nói lui, cũng là không khách khí như vậy, tùy ý rất nhiều hô. Hồng Trấn thở phào một cái, nói, mụ nội nó, thật đúng là đừng nói. Con bé này nhìn tuổi trẻ, có thể cho áp lực của ta thật là lớn. Mỹ lệ nữ nhân, cho áp lực của ngươi hẳn là đều rất lớn a, tỉ như các chủ. Mạc Tà trêu chọc một câu, nói bậy, Hồng Trấn hừ lạnh nói, đây chính là Thanh Lan tiên tử, thập đại tiên tử một trong. Nghe nói bối cảnh sau lưng của nàng cực kỳ huyền bí, cho đến giờ phút này, cũng có rất ít người biết, bối cảnh sau lưng của nàng đến cùng là cái nào thế lực, chỉ biết là rất mạnh. Trước không nói bối cảnh, cũng không nói tướng mạo, liền là cái kia tam phẩm hư thiên cảnh khí tức, cũng đủ để đè lên ngươi. Mạc Tà lại nói, cũng thế, Hồng Trấn nhếch miệng, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a, chúng ta những này sống mấy ngàn năm người, còn không bằng người ta một cái sống mấy trăm năm người, thật sự là thất bại. Thiên phú vấn đề, tài nguyên vấn đề, bối cảnh vấn đề. Tô Hàn cười nói. Hồng đoàn trưởng cũng không cần như thế tự coi nhẹ mình, ít nhất tại Thiên Sơn các này một mẫu ba phần đất bên trong, ngài Hồng đoàn trưởng, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh. Ha ha ha, Hồng Trấn liền vui vẻ cười ha ha. Tô Hàn, nàng đến cấp ngươi đưa đồ vật gì? Tiêu Giao Tử nhịn không được hỏi, nàng tại đây bên trong, thế nhưng là đợi trọn vẹn thời gian nửa tháng. Ngược lại cũng không phải cái gì vật chân quý, cửu đầu hắc giao giao long linh dịch. Tô Hàn nói, giao long linh dịch, nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ Nhậm Thanh Hoan bên ngoài, toàn bộ đều là mở to hai mắt nhìn. Giao long linh dịch a, bất luận cái gì hư thiên cảnh thôn phệ luyện hóa về sau, đều có thể trực tiếp đột phá đồ vật, còn không chân quý. Mà lại cửu đầu hắc giao giao long linh dịch, tại bát giao bên trong, bài danh đệ ngũ. Chính là Nhậm Thanh Hoan này loại nhất phẩm thần hải cảnh. Nếu có thể đem một phần hoàn chỉnh giao long linh dịch nuốt, đều có 60% trở lên khả năng, đột phá đến nhị phẩm. Tiểu tử, ta phát hiện mấy năm không có gặp, ngươi cũng là rất có thể thổi a, Hồng Trấn chừng Tô Hàn liếc mắt. Tô Hàn liền nở nụ cười khổ, chính mình cũng chính là tùy ý khiêm tốn một thoáng, những người này còn tưởng thật. Tốt, Nhậm Thanh Hoan mở miệng, đã ngừng lại lời của mọi người, nói. Thiên Sơn các rất nhiều cao tầng. Trên cơ bản cũng đều ở nơi này, ngươi là ta Thiên Sơn các đệ tử kiệt xuất nhất, hồi báo một chút đi, lần này độc thân lịch luyện, thu hoạch như thế nào? Tô Hàn mím môi một cái, cười nói, tu vi đã đạt đến linh thể cảnh lục phẩm, trong tay còn có hai phần giao long linh dịch, một phần tử âm thanh giao, một phần cửu đầu hắc giao, luyện hóa về sau, hẳn là có thể đủ đột phá đến hư thiên cảnh. Hai phần giao long linh dịch. Ngươi liền mới đột phá đến hư thiên cảnh, Hồng Trấn không tin. Tu lực của ta cơ chế đặc thù, như thế không có lừa các ngươi. Tô Hàn lắc đầu, cũng thế, Tô Hàn chiến lực, so cùng cấp bậc người mạnh không biết bao nhiêu. Phía trước cùng Thái Âm Tông lúc khai chiến, giết hư thiên cảnh liền như là chém dưa thái rau, huống chi hiện tại. Phong Nhất lý giải nói, coi như không tệ, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng gật đầu, bất quá. Ta cho là ngươi có thể đột phá đến hư thiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chủ, liền xem như hiện tại loại trình độ này, cũng rất mệt mỏi được a. Tô Hàn nhún vai. Thật sao, Nhậm Thanh Hoan lần nữa lộ ra nụ cười. Vậy nói một chút đi, muốn cái gì ban thưởng, cũng không phải ngươi đặc thù. Bất luận cái gì đệ tử mang theo thu hoạch trở về, ta Thiên Sơn các đều có ban thưởng. Ban thưởng a, Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói. Nếu không, xem ở đệ tử mệt mỏi như vậy phần bên trên, các chủ ngài bị liên lụy một thoáng, cho ta. Xoa bóp, lời này hạ xuống, toàn trường yên tĩnh, Nhậm Thanh Hoan nụ cười cũng là ngưng kết trên mặt, chợt có một vệt khó mà nhìn thấy ửng đỏ, nhanh chóng theo cái kia tú mỹ trên khuôn mặt, lan tràn đến bên tai. Lớn mật, Hồng Trấn bỗng nhiên đứng lên, chỉ Tô Hàn nói, quả thực là càn rỡ, ngay trước nhiều như vậy, cao tầng trước mặt. Vậy mà nhường các chủ đấm bóp cho ngươi. Tô Hàn sửng sốt một chút, chỉ thấy Hồng Trấn lại là ôm quyền hướng Nhậm Thanh Hoan nói. Các chủ, này Tô Hàn thật sự là to gan lớn mật, Bất quá, kẻ này thiên phú quá mạnh, lại lần này thu hoạch cũng đích thật là cực lớn. Theo thuộc hạ xem ra, như các chủ thật có thể bị liên lụy, đấm bóp cho hắn một thoáng, hắn sau này tất nhiên sẽ trở thành ta Thiên Sơn các trụ cột. Tô Hàn khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng, hắn còn tưởng rằng Hồng Trấn đây là phát cái gì điên, nguyên lai là môn này tử a, mà những người khác cũng đều là nhịn không được trợn trắng mắt, trong lòng suy nghĩ, có phải hay không Tô Hàn tiểu tử này cho ngươi chỗ tốt gì? Hồng Trấn thành thật như vậy người, vậy mà đều có thể nói loại lời này, quả thực là không biết xấu hổ. Nhậm Thanh Hoan híp híp mắt, khóe miệng mà cái kia ngưng kết nụ cười cấp tốc khôi phục, hơn nữa thoạt nhìn, thật là thật lòng, cực kỳ đẹp đẽ, tuyệt đối không phải miễn cưỡng. Thế nhưng là, Tô Hàn luôn cảm thấy có loại cảm giác lạnh như băng. Ngươi đến, ta cho ngươi tốt nhất đấm bóp một chút. Nhậm Thanh Hoan hướng Tô Hàn ngoắc ngoắc tay, trong nháy mắt đó mị thái, cái kia thon dài trắng nõn ngón tay ngọc, cái kia tâm kinh động phách nụ cười, nhường Tô Hàn nhịn không được dùng mình một cái. Cái này, ngay trước nhiều như vậy cao tầng trước mặt, không tốt lắm đâu. Tô Hàn mặt run rẩy động, không có gì không tốt, ngươi qua đây, ta liền đấm bóp cho ngươi. Nhậm Thanh Hoan cười híp mắt nói, khụ khụ, thôi được rồi, Tô Hàn một mặt xấu hổ. Tan họp, Nhậm Thanh Hoan hừ lạnh một tiếng, đứng dậy liền rời đi phòng khách. Mà Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử đám người, thì là cười đứng dậy, lắc đầu nhìn Tô Hàn liếc mắt, bất đắc dĩ rời đi. Cuối cùng, chỉ có Phong Nhất ba người tại đây bên trong. Mạc Tà tới vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, nói, dám như thế hết lần này đến lần khác đùa giỡn các chủ, còn không cho các chủ tức giận. Ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, đủ như bức. Ta bội phục ngươi. Ta cảm thấy, ta vừa rồi kém chút chết rồi. Tô Hàn nghiêm túc nói. Ha ha ha ha, ba người rốt cuộc không kềm được, cười ha ha. Rời đi phòng nghị sự, Tô Hàn về tới động phủ của mình. Tiểu tùy Tùng Dương Dĩnh một mực đều ở nơi này, đem động phủ thu thập vô cùng sạch sẽ. Tô Hàn cảm thấy rất hài lòng. Tô Sư Huynh, ngài trở về à nha? Thấy Tô Hàn trở về. Dương Dĩnh mắt bên trong lập tức cao hứng nói. Tô Hàn nhẹ gật đầu, ôn hòa nói. Tu luyện ra sao rồi? Vẫn là như thế, Dương Dĩnh vẻ mặt đau khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không biết những cái kia biến thái đều là dạng gì thiên phú. Ta thời gian dài như vậy, cũng liền mới. Nói đến đây, Dương Dĩnh hơi ngừng, nhìn về phía Tô Hàn, lúng túng nói. Tô Sư Huynh, ta không phải nói ngài. Không sao. Ngược lại ta cũng đã thành thói quen, trong mắt của ta, biến thái cùng yêu nghiệt, đều là lời ca ngợi. Tô Hàn cười nói, Dương Dĩnh phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, nàng thật đúng là sợ Tô Hàn là loại kia hỉ nộ vô thường người. Chịu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.